Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 77, rung động trong mật thất. Góc truyện audio.com, đêm lại buông xuống, một thân một mình ngủ ở trên giường gỗ khắc hoa to như vậy, Vân Hiểu Nguyệt từ nhắm hai mắt, lặng lặng đợi cách lần hoàng hậu giận dữ rời đi đã 2 ngày, còn không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá, Vân Hiểu Nguyệt một chút cũng không nóng nảy, nàng biết nếu muốn ở nội viện hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt mà giết một người là cần thật nhiều thời giờ chuẩn bị, hơn nữa vì phối hợp với bọn họ, Vân Hiểu Nguyệt mỗi đêm đều ngủ một mình, còn điều thị vệ chung quanh đi rất xa về phần Tư Đồ Viễn cùng Câu Hồn, bởi vì ở hoàng cung này quan niệm tôn ti cực kỳ nghiêm cẩn, từ lúc tiến cung tới nay, liền không có cùng Vân Hiểu Nguyệt ngủ chung, càng không có khả năng ở bên cạnh nàng. Thời gian trôi qua cực nhanh, Vân Hiểu Nguyệt nằm ở trên giường dần dần ngủ, tiếng hít thở đều chậm rãi truyền ra màn gấm, truyền vào trong không khí. Đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến động tĩnh không dễ nghe tiếp theo, một thân ảnh hắc y, như gió nhẹ nhàng đáp xuống dưới, nhanh chóng ẩn thân ở phía sau cửa sổ như bóng ma, nghiêng người lắng nghe động tĩnh phòng trong. Thật lâu sau, chỉ thấy hắn lấy ra một cái ống trúc xuyên qua vào cửa gỗ, thổi nhẹ một làn khói nhẹ nhẹ nhàng tiến vào, nhanh chóng khuếch tán ở trong không khí. Nằm trên giường, lông mi Vân Hiểu Nguyệt khẽ run lên, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, cổ tay trắng nõn vừa chuyển, một viên giải độc hoàn ngậm vào trong miệng, tiếp tục an tường ngủ say. Bóng đen rất có kiên nhẫn ở bên ngoài cửa sổ lặng lặng chờ, thẳng đến tiếng trống canh lại vang lên, mới nhẹ nhàng mở cửa. Cửa gỗ, cùm cụp, một tiếng, mở, ngay sau đó, bóng đen im hơi lặng tiếng tiến vào, chậm rãi hướng bên giường tới gần, trong lúc bất chợt giật màn gấm, một thanh kiếm lóe hàn quang, hướng người trên giường ngủ say đâm tới. Cảm giác được kiếm khí sắc bén, Vân Hiểu Nguyệt mở mắt ra, hướng hắn cười cười, nhẹ nhàng di chuyển, phi thân tránh bảo kiếm này, tràn ra một cái nụ cười xinh đẹp. Các hạ đây là muốn giết ta sao? Đáng tiếc tại hạ vẫn chưa muốn chết đâu. Nói xong, trong tay giơ lên kiếm vừa mới lấy ra cùng hắn đánh nhau. Bóng đen hiển nhiên không có nghĩ đến Vân Hiểu Nguyệt sớm có phòng bị, nao nao tấn công càng mãnh liệt, nhiều chiêu nhắm ngay tử huyệt muốn hạ một đòn sát thủ. Đáng tiếc hắn đụng tới chính là Vân Hiểu Nguyệt, cho nên, nhất định hắn là thất bại, vén lên mấy đóa hoa kiếm, Vân Hiểu Nguyệt không có tình cùng hắn dây dưa nhiều, kiếm khí bắn qua. Suy suy, mấy tiếng vang nhỏ, đem hắc quần áo trên người y nhân cắt ra, máu tươi chậm rãi rỉ ra, hắc y nhân thấy Vân Hiểu Nguyệt võ công cao cường, trong mắt hiện lên kinh ngạc, động tác càng thấy sắc bén, sau đó thừa dịp Vân Hiểu Nguyệt không chú ý, phi thân theo cửa sổ trốn đi. Buồn cười lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt thu hồi bảo kiếm, mặc vào hắc y mà nàng sớm chuẩn bị cũng bay vút đi ra ngoài, mục tiêu tầm cung hoàng hậu. Kỳ thực vừa mới nàng hoàn toàn có thể đem hắc ảnh sát, nhưng là nếu là hắn đã chết, ai cấp hoàng hậu mật báo, nàng còn thế nào đi biết rõ sở hoàng sau kế hoạch kế tiếp đâu. Sở dĩ, nàng thả người áo đen kia, hơn nữa nàng dám khẳng định, hắc y nhân nhất định đã đi hoàng hậu tầm cung. Vài cái lên xuống, Vân Hiểu Nguyệt đi tới nóc tầm cung hoàng hậu, xốc lên viên gạch ngói, quả nhiên thấy hắc y vừa rồi, chính là đang quỳ trên mặt đất, bẩm báo hắn nguyên nhân thất bại. Phế vật, góc truyện audio.com. Lưu Hân Mai ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt cười hàm uy oán hận giận dữ mắng mỏ. Chuyện nhỏ này cũng làm không xong, là tự ngươi nói hắn là đại phu tay trói gà không chặt thế nào đột nhiên võ công lợi hại như vậy. Hồi bẩm chủ tử, là nô tài nhìn nhầm, Vân Hiểu này võ công đích thực so với nô tài cao hơn, cho nên nô tài mới có thể cảm giác hắn không hề nội lực chủ tử, người lợi hại như vậy, không nên đắc tội thì vẫn hơn. Thanh âm trầm ổn vang lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mi mắt, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng vừa động, quả nhiên là tổng quản ám vệ hay bên cạnh Bạch Nghiêu. Bổn cung đã có chủ trương, không tới phiên ngươi nói nhảm, coi như bỏ đi, nếu giết không chết hắn, bổn cung ắt có cách khác khử hắn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Bạch Nghiêu cùng Vân Hiểu kia gặp mặt có cái gì dị thường không? Hoàng thượng tìm hắn chính là hạ cờ mà thôi, bất quá có mấy lần bọn họ đến thư phòng thương nghị, nô tài đều bị bắt đi ra ngoài, không biết bọn họ nói gì. Hửm, như vậy, thời gian thương nghị dài không? Không lâu, nhiều nhất thời gian một chung trà. Vậy là được rồi, xem ra, Vân Hiểu kia còn không có cơ hội vì Hoàng thượng bắt mạch, khẳng định còn không biết chuyện Hoàng thượng bị hạ cổ, ngươi hào hào nhìn chằm chằm cho bổn cung, chờ đại sự bổn cung thành, lập tức giải cổ cho ngươi. Lưu Hân Mai thả lòng thở hắt ra, phân phó nói. Vâng, nô tài cảm ơn chủ tử yêu ái. Lùi ra đi, đem vết thương trên người xử lý một chút, ngày mai ta không muốn để cho Hoàng thượng nhìn ra. Vâng, nô tài cáo lui. Nhìn hắn thi triển khinh công theo cửa sổ bay đi, Lưu Hân Mai đứng dậy đóng kỹ cửa sổ, khóa lại rồi phân phó thị nữ canh cửa cho tốt, không có gọi đến, không được tiến vào, sau đó đứng dậy, hướng phòng ngủ sau tấm bình phong đi đến. Vân Hiểu Nguyệt nghe nửa ngày, trừ bỏ biết tổng quản ám vệ kia cũng bị hạ cổ, liền không nghe được cái gì hữu dụng, lúc đang muốn rời đi, đột nhiên thấy Lưu Hân Mai có cử chỉ kỳ quái, trong lòng vừa động, lặng lặng quan sát cùng đợi. Nhưng là đợi thật lâu sau, cũng không có thấy nàng đi ra, Vân Hiểu Nguyệt hơi cảm thấy kỳ quái, xốc lên gạch ngói, bay vào phòng ngủ, lắc mình vào sau tấm bình phong. Chỗ này, bình thường là nơi đặt quần áo, Vân Hiểu Nguyệt biết, nhưng là sau khi nàng đi vào, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, Lưu Hân Mai vừa đi vào đã thần bí mất tích. Có mật đạo, Vân Hiểu Nguyệt nghĩ tới điều này đầu tiên. Đối với mật đạo, nàng có nghiên cứu không ít, lập tức ở trong phòng tìm tòi, rất nhanh, ở góc tường không được để ý tới, nàng phát hiện một cái mặt cười lồi ra, tay nhấn một cái, toàn bộ tủ không tiếng động trượt mở ra, một cái lối đi thật dài lộ ra. Lợi hại, đại sư cổ đại làm được cơ quan này, hẳn là so với hiện đại lợi hại hơn nha. Dưới đáy lòng tán thưởng một chút, Vân Hiểu Nguyệt không chút do dự nhẹ nhàng đi vào, vẫn còn không quên ở trên tường ấn cái nút thượng, đem tủ đóng kỹ. Thông đạo rất dài, hai bên trên vách tường khảm dạ minh châu, phiếm oánh oánh ánh sáng nhạt, dưới chân lộ thật trơn nhẵn, rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người đi. Kinh ngạc chậm rãi bước đi, điểm khả nghi trong lòng Vân Hiểu Nguyệt càng sâu, một hoàng hậu trong phòng ngủ lại xây dựng một cái mật đạo, là để làm gì? Chẳng lẽ, Hồng Hạnh Xuân Tường, góc chuyện audio.com, đang muốn có câu trả lời, trong lúc bất chợt, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sung sướng của nữ tử thanh âm kia, rõ ràng là Lưu Hân Mai. Vân Hiểu Nguyệt nao nao, nghe tiếng mà đi, vượt qua một cái chỗ rẽ, lại nhìn thấy một căn mật thất, thanh âm kia chính là từ trong mật thất truyền tới. Con mẹ nó, nữ nhân này, thật sự là Hồng Hạnh Xuân Tường. Chó má, có chút không thể tin nháy mắt mấy cái, Vân Hiểu Nguyệt lặng lẽ đẩy ra cửa được khép hờ thấy chính giữa mật thất có một chiếc giường khổng lồ, lúc này, trên chăn gấm đỏ thẫm, Lưu Hân Mai không mảnh vải, đang ngồi ở trên thân nam nhân to lớn mà nhún lên rồi lại xuống, cả người đổ mồ hôi, miệng há hốc âm thanh kêu to, xem cái biểu tình kia, nhất định là thích muốn chết rồi, nam tử bị nàng áp ở dưới thân, nắm thật chặt nơi nào đó của Lưu Hân Mai, ồ ồ thở hào hển, gương mặt đó, lại là Gia Gia Chu Chỉ Nhi, người nhìn qua một mặt trung hậu uy vũ tướng quân. Ụt ôi con mẹ nó, ta thích thịt nhưng không phải thịt của bọn này. GT, LT, Edit mà buồn nôn quá. Tớ là đang mong cảnh thịt của Nguyệt Tỷ với Diệp Ca, ba. LT, đỏ mặt chảy. GT, trời ạ, não Vân Hiểu Nguyệt tạm ngừng hoạt động, làm nửa ngày, gian phu của nàng ta, không phải tôn thừa tướng kia, lại là vị tướng quân này, thật sự là siêu cấp rung động nha. Trách không được Chu Chỉ Nhi kia kiêu ngạo vạn phần, nhưng là, nàng không phải là kêu Lưu Hân Mai này là di nương à, thiên, cái quan hệ gì mà lộn xộn, nàng ngất. Đang lúc nàng cân nhắc đột nhiên, nghe thấy hai người cùng nhau hét lên một tiếng, lập tức Lưu Hân Mai từ trên thân hắn lăn xuống dưới, nằm ở một bên thở nặng. Hồng Nhi, hắn có phải khi dễ nàng, phải không? Chu tướng quân mắt đầy thâm tình nhìn Lưu Hân Mai bên cạnh hỏi. Dũng ca, không sao, chúng ta sẽ thành công, chỉ cần thành công, một nhà ba người chúng ta hẳn là có thể vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ rời xa nữa. Lưu Hân Mai quyến rũ cười, tiến vào trong ngực của hắn nói. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện tên Vân Hiểu kia, phá hủy kế hoạch của chúng ta, đồ danh con kia không chết đi, chúng ta còn phải đợi bao lâu à, hừ, Dũng ca, Vân Hiểu này khó đối phó, ta hôm nay để ám vệ của ta đi ám sát hắn, lại bị hắn đâm bị thương mà về, xem ra, Vân Hiểu kia thâm tàng bất lộ, làm sao bây giờ? Hừm, có chuyện này nữa sao? Chu Dũng ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lòe ra tia tàn nhẫn. Hồng Nhi, vì Nhật Tưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp trừ hắn ra, đúng rồi, hắn không phải là thật thích đồ danh con kia sao, chúng ta đem đồ danh con bắt lấy, dùng mạng của hắn hiếp bức hắn ta. Như thế nào, không được chàng vẫn muốn chết rồi. Bạch Diệp bây giờ là thái tử tương lai, hắn vạn nhất mất tích còn không đại loạn. Nếu không ta cũng hạ cổ hắn, như thế nào? Hồng Nhi, một cái mẫu cổ chỉ có thể khống chế hai từ cổ, nếu là có thứ ba, không chừng nàng cũng sẽ bị phản phệ, ta không muốn nàng gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, ta cùng tôn thừa tướng đã nghĩ xong biện pháp, ngay tại tối hôm quốc yến động thủ, nàng chỉ phải nghĩ biện pháp để Bạch Diệp kính rượu, sau đó, nàng thúc giục mẫu cổ, để Bạch Nghiêu trước mặt tất cả tân khách hưng phấn quá độ mà chết, ta lập tức dẫn người vu oan cho Bạch Diệp, đưa hắn ép vào đại lao trước. Góc chuyện audio.com Đến lúc đó, để Nhật Tường tạm thời chấp chính, ta nhất định sẽ ép Bạch Diệp nhận tội là hắn thiết kế sát hại Bạch Nghiêu, vì cái chết của quỷ mẫu thân của hắn mà báo thù, ta sẽ cùng thừa tướng đem chúng thần ủng hộ Nhật Tường lên làm hoàng, không được sao? Đến lúc đó, Vân Hiểu kia cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng cứu được Bạch Diệp, hừ, nếu hắn cướp mục ta sẽ đến bắt ba ba trong giọ, đưa hai người hắn giết luôn trong mục, đến lúc đó, cũng có thể vu oan cấp Vân Hiểu, dù sao người đều chết, chết vô đối chứng, còn không phải tùy chúng ta nói như thế nào là như thế đó sao? Chờ Nhật Tường đăng cơ làm hoàng, thiên hạ Bạch Hồ quốc này, chính là của Chu gia chúng ta, hắc hắc. tiếng cười kia thật sự là kiêu ngạo a, Dũng ca, danh con kia chết đến nơi cũng không biết được Hoàng Nhi của ta, thật ra là con trai của chàng, hừ, nếu không phải năm đó hắn ép cưới ta, mẫu thân lấy chết uy hiếp ta sớm đã là phu nhân của chàng, cũng sẽ không thể tùy ý nữ nhân kia chiếm lấy chàng, còn sanh con dưỡng cái cho chàng, Dũng ca ta cũng mặc kệ, chờ Nhật Tường đăng cơ, chàng đem nữ nhân kia giết chết, ta không muốn lại nhìn thấy nàng. Lưu Hân Mai thở phì phì nói, Hồng Nhi ngoan, chuyện kia không phải là vì che giấu tai mắt người ngoài sao? Nói thật, số lần ta chạm vào nàng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ lúc ta sửa xong mật đạo, phần lớn thời giờ ta không phải là đều cùng nàng sao? Không nên tức giận, chỉ cần nàng cao hứng, Hồng Nhi ngoan, tâm ta đối với nàng, nàng còn không biết. Lại đây, để Dũng ca hảo hảo thương nàng. Nói xong, một cái xoay người ngăn chặn Lưu Hân Mai, hai người lại khai chiến. Vân Hiểu Nguyệt đứng ở bên ngoài nghe mà trợn mắt há hốc mồm, ra một thân mồ hôi lạnh. Bà nội nó, nhìn không ra, người trong ngày thường một mặt trung hậu thành thật, lại âm hiểm như vậy, thật là lợi hại a, hoàn hảo ta hôm nay tới, nếu để bọn ngươi thực hiện được mưu đồ, Diệp của ta, không phải thảm sao? Hừ, ta nói rồi, không nên chọc người của ta, Lưu Hân Mai, xem ra ngươi có nghe mà không có hiểu, được thôi, ta sẽ để ngươi hoàn toàn triệt để hiểu, chúng ta nhìn xem ai là người cười cuối cùng. Bước chân nhẹ chút, Vân Hiểu Nguyệt quay về, nàng phải mau đi trở về tìm bọn Viễn Thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, lúc này đây, chuyện liên quan đến người yêu của nàng, nàng không thể không nhúng tay. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng bay lên nóc nhà, đem ngói xếp lại như cũ, hướng điện Thanh Phong cấp tốc chạy như bay mà đi. Nguyệt Nhi đã đi đâu rồi, thật là lo muốn chết. Đúng vậy, câu hồn, không được, ta muốn đi ra ngoài tìm xem, ngươi xem ở trong phòng, rõ ràng có dấu vết đánh nhau, nhất định có thích khách tới, Nguyệt Nhi một người đuổi theo ta thật lo lắng. Đừng nóng vội, Nguyệt Nhi võ công cao như vậy, nhất định không có chuyện gì, các ngươi an tâm một chút chớ nóng, hừ. Vừa mới tới gần phòng, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc nghe thấy thanh âm câu hồn, Bạch Diệp cùng Tư Đồ Viễn vô cùng lo lắng từ trong phòng truyền đến, trong lòng ngọt ngọt bay vào phòng. Ta đã trở về, các chàng tìm ta sao? Nguyệt Nhi, làm ta sợ muốn chết, xảy ra chuyện gì? Thấy Vân Hiểu Nguyệt bước vào, Tư Đồ Viễn một bước xông lên phía trước ôm nàng lo lắng hỏi. Không được ôm Nguyệt, nàng đã rất mệt mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Câu hồn xông lại, một mặt ghen tuông ngăn tay Tư Đồ Viễn ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt ngồi lên trên ghế. Khóc chuyện audio.com. Hai người các ngươi đừng làm rộn, Nguyệt Nhi, nói cho đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Diệp buồn cười lườm hai người một cái ôn hòa hỏi. Diệp, thật sâu nhìn Bạch Diệp một cái, Vân Hiểu Nguyệt than dài một tiếng, nàng không biết nên nói cùng Diệp như thế nào, Bạch Diệp luôn luôn nhường nhịn Bạch Nhật Tường, là bởi vì hắn thật để ý người đệ đệ này của hắn. Nhưng là bây giờ, người đệ đệ này căn bản không phải thân đệ đệ của hắn, mẫu hậu hắn gọi hơn một năm, lại là cho phụ hoàng hắn tôn kính đội nón xanh thật to, hắn nhất định sẽ thật đau lòng đi. Nguyệt Nhi có phải đã xảy ra chuyện gì thật nghiêm trọng phải không? Không sao, nàng nói đi. Vẻ mặt Vân Hiểu Nguyệt nghiêm túc khiến Bạch Diệp ngẩn ra ôn hòa nói. Được rồi, ta nói cho các chàng biết, nhưng là Diệp sau khi nghe xong, chàng phải chấn định được không? Được, đi, lại giường ngồi rồi nói đi. Gật gật đầu, Vân Hiểu Nguyệt bỏ đi áo khoác ngồi trên giường, ba người kia giật mình cũng lên giường, buông màn gấm xuống, Vân Hiểu Nguyệt bắt đầu nói ra. Ụt e hèm, có nói chuyện thôi mà cũng phải lên giường nói, liệu có hiện tương 4P ở đây không nhỉ ba? LT, đỏ mặt, ING, GT, cách chương.